Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, xin mời thần hủy diệt chỉ giáo. Quýt đùa cợt giống như địa cười. Tựa hồ có ý định bốc lên Beerus cùng chiến đấu giữa bọn họ mà Goku vừa nghĩ tới có thể cùng Beerus đại nhân giao thủ, kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Đụng một cái nắm đấm. Lúc này lần thứ hai biến thân Super Saiyan Blue. Chuẩn bị toàn lực ứng phó cây cỏ khom lưng. Phong ba chập trùng. Từng trận cảm giác mát mẻ lan khắp Beerus toàn thân. Hừ. Xem ra các ngươi thực sự là muốn cho ta giáo huấn một hồi cũng được. Liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cùng thần hủy diệt chênh lệch. Beerus ngáp một cái. Một bộ rừng dương như không dáng vẻ. Radix, ngươi có lên hay không? Radix đại nhân liền không cần đi. Nếu như ba người cùng tiến lên, Beerus đại nhân khả năng muốn ăn thiệt thòi nha. Whis cười ha ha, lời này khiến Beerus rất không cao. Hứng, chịu thiệt, trở lại mấy cái đều giống nhau. Hắn lúc này hét lớn. Radix, người cũng đồng thời. Mặc dù đồng thời đối phó các ngươi ba cái, ta cũng không thể thua. Ai nha nha, vậy thì không có cách nào. Whis thực hiện được giống như quán vỉa hè mở tay. Bày ra làm ra một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Radix đại nhân đồng thời đi. Ba đối với một. Tựa hồ thế lực ngang nhau đây. Whis tiên sinh, ngươi là cố ý chứ? Ta có thể không nói muốn cùng Beerus đánh a. Hiện tại có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Là Beerus đại nhân chủ động xin mời chiến. Whis mau mau xúy hoa. Việc không liên quan tới mình. Địa chuyển qua nửa người bên kia, Beerus cũng đã gọi mở ra. Radix, mau mau biến thành ngươi mạnh nhất trạng thái. Đừng nói ta bắt nạt phụ các ngươi. Bảo đảm không cần phá hoại năng lượng. Radix cười khổ. Nhìn như vậy đến Beerus đúng là nhân nghĩa. Dù sao phá hoại năng lượng chỗ kinh khủng ở chỗ có thể ở lớp năng lượng trên mặt xóa bỏ tất cả. Không nhìn sức mạnh, phòng ngự loại hình đồ vật. Đó là một loại pháp tắc. Radix đã từng học được phá hoại. Vẻn vẹn một điểm da lông liền đủ để phá hủy Demigula thân thể. Uy lực có thể thấy được chút ít, có thể không cần phá hoại năng lượng Beerus cũng khó đối phó. Ba đối với một có thể đạt tới trình độ nào đây? Radix đột nhiên có vẻ mong đợi muốn chiến liền đánh đi. Toàn lực ứng phó. Xem rốt cục có thần hủy diệt mấy phần 10 thực lực. Radix gióng lên chiến ý. Nhắm mắt lại. Chậm rãi ngưng tụ sức mạnh. Quanh người khí lưu bạo động. Như tủ lạnh vạn năm gió lạnh. Hiện hình xoắn ốc toàn gầy ra đi, khí diễm chậm rãi biến hóa. Từ màu đỏ ngược lại biến cam. Từng tầng thay đổi dần màu sắc, linh động sinh động. Ấm áp thần thánh. Hạo nhiên bàng bạc. Cùng lúc đó, Son Goku cùng Vegeta cũng đem Super Saiyan Blue thực lực tăng lên tới cực hạn. Màu xanh lam quang diễm chiếu sáng bầu trời. Như hai thanh lợi kiếm sắc bén vô cùng trong không gian phát sinh ong ong ong vang lên. Đem thiên ngoại tinh vực đẩy ra. Trong bình tĩnh ẩn chứa vô cùng uy năng, liền như vậy phải không? Beerus lạnh rên một tiếng. Nghiêm túc lên, thân thể của hắn xa xôi phù đến không trung. Toàn bộ thần hủy diệt giới vì thế mà chấn động. Gào thét gió từ một phương phần cuối thổi tới một phương khác phần cuối. Uy thế áp lực cực lớn đập vào mặt mà đi. Như một bức tường cao chuyển rời sở trước hủy diệt thần linh. Lấy không thể lay động tư thái vượt lên thần vực. Whis thấy thế. Lập tức gõ gõ thần trượng. Bắt đầu đi. Ánh mắt đột nhiên sắc bén. Beerus lắc mình tiến lên. Huyễn ảnh giống như biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong thật nhanh. Radix sợ hết hồn. Cả người run rẩy từ khi hắn biến thành siêu Saiya chi thần sau. Vẫn không có mấy lần không nhìn thấy kẻ địch động tác. Ngoại trừ Whis cùng Beerus. Thật sao? Thanh âm lạnh lùng ở Radix phía sau vang lên. Oành! Beerus quyền phong gào thét. Trên nắm tay bao vây năng lượng màu tím. Tàn nhẫn mà đánh về Radix lưng, tuy rằng không nhìn thấy Beerus động tác. Nhưng là tiếng nói đi ra một khắc đó. Radix đột nhiên phấn chấn tinh thần. Không biết là bản năng vẫn là ý thức. Càng ở ngàn cân treo sợi tóc thời gian né tránh Beerus quyền kình bạch. Beerus đánh hụt. Làm sao có khả năng? Beerus kinh ngạc vạn phần. Tất bên trong công kích lại bị tránh thoát đi tới. Raditz ở vừa nãy làm cái gì? Hắn không phải là không có thấy rõ Raditz động tác. Chỉ là cái kia động tác quá mức phổ thông. Tốc độ cũng không nhanh. Hắn không nghĩ tới dựa vào động tác như thế có thể né tránh hắn quyền, lẽ nào là Ultra Instinct. Ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, Beerus không có một chút nào bị ảnh hưởng. Lập tức lần thứ hai phóng đi. Chống đỡ Raditz lại phát động một quyền cuồng bạo, quyền kình chính diện mà đến. Raditz tránh thoát một chiêu. Không kịp chống đối chiêu thứ hai. Chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, thế nhưng ở hai người đụng nhau trong nháy mắt. Raditz sử dụng Yadrat tinh tuyệt kỹ. Niệm linh thuật. Hư thực chỉ trong một ý nghĩ. Raditz hóa thành linh thể. Xuyên qua Beerus cánh tay. Lần thứ hai tránh né thành công. Hoa chiêu còn rất nhiều. Đi ra cho ta. Beerus nổi giận. Liên tục hai chiêu thất bại. Để hắn thần hủy diệt tử để vào đâu. Beerus tâm hỏa dồi dào. Quay người vung vẩy cánh tay. Dùng thuần túy sức mạnh oanh kích không gian. Cuồn cuộn không ngừng bạo lực ầm ầm mà ra. Áp bức Raditz. Tất cả chiêu số ở Beerus sức mạnh tuyệt đối trước mặt đều không có tác dụng. Dù cho là niệm linh thuật. Dù cho là lực lượng tinh thần. Tất cả đều vô dụng. Raditz bị ép ra linh thể trạng thái. Một lần nữa hiển lộ thân hình. Ngã chổng vó ở một bên. Đập ra một cái to lớn hố đất, chu vi màu tím phích lịch vụt sáng. Phảng phất từng cái tế xả múa. Uốn lượn khúc chiết. Qua lại bay vọt, sức mạnh thật lớn. Raditz trong cơ thể còn đang rung bần bật. Cánh tay một trận bủn rủn, hắn lấy siêu cam tư thái ứng đối Beerus. Chỉ nói tới sức mạnh càng nhưng không đủ lúc này. Son Goku cùng Vegeta bay vọt mấy trăm mét sông thẳng mà đến. Hai người hai tia sáng ảnh. Trong mắt mục tiêu nhưng là đồng nhất cái, đối mặt hai người tiến công. Beerus sắc mặt bất biến. Trong mắt màu vàng óng nhạt đâm ra hàn quang. Bỗng nhiên hướng về trách một bên duỗi ra nắm đấm. Đuôi cũng đồng thời bày ra một vòng trong phút chốc. Son Goku teleport mà đến. Vừa vặn ra hiện tại Beerus bên cạnh. Vegeta cũng teleport đến Beerus phía sau. Beerus nhìn thấu động tác của bọn họ. Thuấn gian di động ở trong mắt hắn chỉ là một cái tốc độ xiếc mà thôi. Ầm ầm. Liên tục hai âm thanh truyền đến. Son Goku cùng Vegeta liên tiếp bay ngược ra ngoài. Tương tự ngã xuống đất này. Nhắc nhở các ngươi một hồi. Cùng thần chiến đấu bên trong không muốn tổng dùng các ngươi trò vặt. Đây mới thực là thực lực đối đầu. Muốn thắng ta lấy ra điểm bản lãnh thật sự đến. Beerus ánh mắt quét qua. Khí thế lẫm liệt ở này một ánh mắt bên trong. Raditz chảy xuống mồ hôi lạnh, đây là cùng thần quyết đấu. Không thể khinh thường, càng không thể cùng đối kháng bình thường kẻ địch như thế chiến đấu, trở lại. Raditz đứng lên, màu da cam khí diễm bay vọt bốc lên. Gợn sóng vô hình khuếch tán mà ra, Beerus lộ ra vẻ mỉm cười. Nắm đấm cũng nắm quá chặt chẽ bạch. Raditz cùng Beerus đồng thời biến mất. Từng đạo công kích mãnh liệt đan xen. Mắt trần có thể thấy sóng gợn trên không trung truyền vang. Uy thế hiển hách, đem bầu trời động đất nứt. Trong nháy mắt đã có mấy chục chiêu trao đổi. Cuồng phong liệt mang không ngớt, Raditz thường thường bị đánh lui. Thế nhưng khí thế không hề yếu. Càng đánh càng hăng. Whis bình tĩnh mà nhìn. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Beerus đại nhân dùng ra 6 phần 10 thực lực. Dĩ nhiên dần dần bị Raditz đuổi tới. Thú vị, thú vị, Beerus cũng hứng thú. Trên nắm tay sức mạnh không khỏi gia tăng. Gào rú lên tiếng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.